Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1425, chương 1425, bất kỳ yêu cầu gì tùy tiện nhắc tới canh. 3. Nhìn lấy bộ phương vui đùa đao hoa, hướng đi trận pháp, chung quanh thần chủ ánh mắt chính là nhao nhao chuyển di tới. Đều là rơi vào bộ phương trên thân, bọn họ kinh hãi vạn phần. Bộ phương là dự định muốn xung kích nhiệm vụ thứ 3A. Bất quá, lúc này mới nghỉ ngơi bao lâu? Nhanh như vậy trùng kích nhiệm vụ thứ 3. Có nắm chắc, vẫn là chỉ là vì thử một chút. Lạc Tam Nương cùng Trình Đại Sư cũng là nhìn lấy. Lạc Tam Nương trong mắt có vẻ kích động. Từ bộ phương lời nói bên trong, nàng nghe ra một loại không giống bình thường ý vị. Bộ phương ý tứ, là đối với mình rất lợi hại có tự tin. Hắn có nắm chắc trùng kích qua nhiệm vụ thứ 3. Không quá Trình Đại Sư đối với bộ phương lời nói, lại là khịt mũi coi thường. May mắn còn không cho nói. Chỉ là một cái linh cấp thần chủ, cư nhiên như thế càn rỡ. Lão phu muốn xem nhìn người thất bại về sau sắc mặt. Hừ, lời nói rơi xuống, Trình Đại Sư chính là khoát tay, hướng phía đi lên lầu. Lạc Tam Nương cùng Trình Đại Sư rời đi. Hai người đứng tại lan can về sau, nhìn xa xa, không người nào dám đã quấy rầy bộ phương. Bộ phương là cho đến tận này, cái thứ nhất nếm thử trùng kích nhiệm vụ thứ 3 người. Trước đó, không người trùng kích qua nhiệm vụ thứ 3. Ở sau đó một đoạn thời gian rất dài bên trong, bộ phương có lẽ sẽ trở thành ghi chép bảo trì người. Nhiệm vụ thứ 3, nguyên liệu nấu ăn là một hạt tròn trịa gạo. Hạt gạo không lớn, nhưng là phi thường sung mãn, trong suốt như ngọc, đáng tiếc kích cỡ thực sự quá nhỏ. Nhiệm vụ thứ 3, so với cái thứ 2 nhiệm vụ càng khó. Oa, đó là cái gì? Có thần chủ hét lên kinh ngạc, người chung quanh ánh mắt đều là bị này thần chủ kinh hô hấp dẫn. Theo này thần chủ ánh mắt nhìn quá khứ, TTT, hít một hơi lãnh khí thanh âm liên tiếp. Mỗi người đều là toát ra chấn kinh chi sắc, vô cùng kinh hãi nhìn phía xa hai cái tác phẩm. Đó là bộ phương tác phẩm, củ cải cùng đậu hũ đang thi triển đao công về sau. Chỗ hiện ra thành phẩm, củ cải trắng, kinh lịch 9999 đao, điêu khắc ra một con chó bộ dáng. Con chó kia, sinh động như thật, phảng phất muốn sống tới giống như, lung lay cái đuôi. Mọi người phảng phất có thể cảm nhận được con chó kia trên thân truyền lại đến một cỗ áp lực. Con chó kia giơ lên tay chó, nhất chảo phảng phất muốn sụp đổ thiên khung giống như. Chó này hoàn toàn nhìn không ra chịu đựng 9999 đao. Trên đó thậm chí có kỳ lạ pháp tắc hàm ý ẩn chứa. Cái này đầu bếp, tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi vào bộ phương trên thân. Cảm thấy vạn phần không thể tin. Nếu như nói hoàn thành đao công nhiệm vụ, phá ghi chép còn sẽ không để bọn hắn quá kinh ngạc lời nói. Này điêu khắc ra vật, liền để bọn hắn cảm thấy thật không thể tin. Đang chăm chú đao công đồng thời, còn có thể hoàn mỹ điêu khắc ra giống như tinh xảo tác phẩm nghệ thuật đồng dạng củ cải điêu. Công lực cỡ này, đã để rất nhiều thần chủ nhìn mà than thở, càng khiến người ta kinh hô là đậu hũ điêu. 19999 đao đậu hũ điêu. Điêu khắc là một vị chập chờn vòng eo tuyệt thế mỹ nữ. 3000 sợi tóc tại trải tán. Mỗi một cây sợi tóc sinh động như thật. Thả ở trong nước, chậm rãi phiêu đãng. Mỹ nữ đậu hũ điêu. Cái này, bộ phương tại làm nhiệm vụ đồng thời, trong đầu còn tưởng tượng ra điêu khắc vật A. Cái này thần thức, yêu nghiệt A. Lạc Tam Nương đã sớm bị chấn động, đặc biệt là mỹ nữ kia đậu hũ điêu. Điêu tốt đậu hũ, thả ở trong nước, đậu hũ chính là bất toái. Từng cây sợi tóc, đều là từ đậu hũ điêu khắc đi ra. Nhẹ nhàng lắc lư, đơn giản điêu luyện sắc sảo, giống như là thượng thiên kiệt tác. Nguyên lai đầu bếp đao công cực hạn, thế mà như thế thật không thể tin. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người chú ý lực đều đang điêu khắc phía trên thời điểm, một bên khác lại lần nữa hét lên kinh ngạc. Lạc Tam Nương cùng Trình Đại Sư ánh mắt đều là một lần nữa quay tới. Mà như thế quay tới, cả hai sắc mặt nhất thời cứng đờ. phát sinh cái gì? Lạc Tam Nương cùng Trình Đại Sư một mặt mộng bức, chung quanh thần trù thì là sợ hãi thán phục không ngừng. Kinh hô không thôi, những đóng đó chú đến vừa rồi bộ phương động tác mọi người đều là bị bộ phương một hệ liệt thao tác sở kinh đến. Vẻn vẹn chỉ là mậy hơi thở, bộ phương chính là hoàn thành nhiệm vụ thứ ba. Không sai, nhiệm vụ thứ ba, hoàn thành. Nhìn lấy này ầm ầm băng tán trận pháp, Lạc Tam Nương nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Vừa mới đến đáy phát sinh cái gì? Nhiệm vụ thứ ba, chẳng lẽ nhẹ nhàng như vậy à? Trình Đại Sư sắc mặt âm trầm như nước, hắn ruột đều nhanh hối hận xanh. Mấy hơi thở liền hoàn thành nhiệm vụ thứ ba. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nhiệm vụ thứ ba vô cùng đơn giản. Có lẽ là trước hai nhiệm vụ rất khó khăn, cho nên dẫn đến nhiệm vụ thứ ba rất nhẹ nhàng. Mà Trình Đại Sư lại là bởi vì lo lắng vô pháp hoàn thành nhiệm vụ, cho nên một mực không có đi trùng kích cái thứ hai khảo hạch. Kết quả, cũng là bị bộ phương cho nhanh chân đến trước. Nếu như hắn biết nhiệm vụ thứ ba nhẹ nhàng như vậy, hắn tất nhiên sớm một chút lựa chọn trùng kích nhiệm vụ. Đáng chết, Trình Đại Sư trong lòng hối hận vô cùng. Thế nhưng là thế gian không có thuốc hối hận có thể ăn. Đơn giản, thật đơn giản a. Trước hai nhiệm vụ khó như vậy, nhiệm vụ thứ ba thực biết nhẹ nhõm. Đây hết thảy, có lẽ chỉ có bộ phương chính mình mới rõ ràng. Nhiệm vụ thứ ba, dùng loạn thế chủ đao tại Mỹ hạt phía trên điêu khắc xuất đao. Đồng thời cần muốn đạt tới 9999 đao. Đồng thời mỗi một đao nặng nhẹ nhất định phải một dạng. Khoảng cách cùng khoảng cách nhất định phải một dạng. Nếu như yêu cầu này là tại củ cải bên trên, này còn có thể tiếp nhận. Nhưng là lần này nguyên liệu nấu ăn là hạt gạo, dùng cự đại thái đao, tại Mỹ hạt điêu khắc. Cái này độ khó khăn trong nháy mắt đề bạt vô số cấp bậc. Đừng nhìn bộ phương chỉ là mấy hơi thở ở giữa chính là xong việc. Nhưng là cái này mậy hơi thở, bộ phương tinh thần lực căng cứng đến cực hạn. Thần thức phảng phất muốn bốc cháy lên giống như. Này mấy hơi thở, phảng phất vượt qua mấy cái năm. Hoàn thành điêu khắc trong nháy mắt, bộ phương thần thức cơ hồ muốn tiêu hao hầu như không còn. Nhẹ nhõm, không. Không có chút nào nhẹ nhõm. Trong đó độ khó khăn chỉ có bộ phương chính mình rõ ràng. Gạo điêu là hơi cầm. Thao tác độ khó khăn lớn hơn. Dù sao, lòng cốt thái đao quá lớn, mà hạt gạo quá nhỏ. Bộ phương duỗi ra ngón cái cùng ngón trỏ, nắm vuốt này tròn trịa hạt gạo, chậm rãi giơ lên. Nhìn lấy này hạt gạo điêu khắc, khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên. Hạt gạo tại quang mang chiếu rọi xuống, phảng phất thông thấu lời. Ở tại bên trên, xoay tròn một tuần, bộ phương thế mà điêu khắc một bộ đồ họa, một bộ thô sơ đồ họa, lại là một bộ sơn thủy đồ, vẫn là thoải mái phong. Bộ phương buông tay ra, hạt gạo nhất thời bay tán loạn mà lên, lơ lửng tại trận pháp chung quanh, trở thành thưởng thức phẩm. Mà này truyền thừa phong ấn đệ nhất trọng cũng là bắt đầu chậm rãi sụp đổ. Trận pháp băng tán, thì là lộ ra bên trong đệ nhị trọng trận pháp. Trận pháp tràn ngập kỳ dị lực lượng, nhượng bộ phương hơi hơi lui lại một bước. Chung quanh thần trù nhóm đều là hít sâu một hơi. Lạc Tam Nương hưng phấn hô hấp trì trệ. Sau một khắc, nắm lên một quả ngọc phù. Tâm thần nhất động, chìm vào ngọc phù bên trong. Truyền thừa phong ấn đệ nhất trọng phá giải. Tin tức này, tự nhiên muốn nói cho thần trù cung cao tầng. Các cao tầng biết được tin tức này, tất nhiên sẽ vô cùng hưng phấn. Bọn họ thần trù cung chờ mong thời khắc này quá lâu. Bộ phương lui lại một bước, cảm ứng một phen đệ nhị trọng trận pháp. Nhất thời lắc đầu, cái này đệ nhị trọng trận pháp, hắn tạm thời không muốn đi đụng vào. Đệ nhị trọng trong trận pháp, bộ phương cảm nhận được một cỗ nguy cơ. Hiển nhiên, so với đệ nhất trọng, độ khó khăn rất nhiều. Đệ nhất trọng trận pháp tán loạn, nhất thời có từng điểm tinh mang từ đó tiêu tán mà ra, tràn vào bộ phương thể nội. Loạn thế chủ đao đao công, chung quanh thần chủ nhóm đôi mắt đều là tinh sáng lên. Tuy nhiên bọn họ không nhớ nổi loạn thế chủ đao cụ thể thi triển phương thức, nhưng là bọn họ biết. Loạn thế trù đao, tuyệt đối là một môn cao thâm đao công, là mỗi một vị thần trù đều tha thiết ước mơ đao công. Dù sao, đao công này, thế nhưng là nhất tôn thượng cổ thiên thần truyền thừa a. Thiên thần, là phương này hỗn độn vũ trụ, chí cao vô thượng tồn tại. Nó truyền thừa từ nhưng ủng có không gì sánh kịp sức hấp dẫn. Chung quanh thần trù ánh mắt đều là trở nên tham lam. Nhìn lấy bộ phương tựa như là đang nhìn một tảng mỡ dày. Dù sao, bộ phương chỉ là nửa thần. Ở đây thế nhưng là có rất nhiều thần chi. Đem bộ phương đánh gần chết. Lại bức bách hắn đem loạn thế trù đao đao công giao ra. Cũng không phải là không được. Rầm rầm, đột nhiên, Lạc Tam Nương rơi xuống. Yêu nhiêu vòng eo chập chờn. Rơi vào bộ phương bên người. Sắc bén ánh mắt hoành tỏa ra bốn phía. Cường hãn thần thức nhất thời khuếch tán ra tới. Nàng thân thể chung quanh. Bảy đường pháp tắc chi lực tại quanh quần. Ánh mắt lạnh lùng trong mang theo vài phần ý cảnh cáo. Tiên sinh bây giờ là ta thần trù cung trọng yếu khách quý. Các vị nếu là dám có ý đồ gì. Cái kia chính là tại cùng ta thần trù cung đối nghịch. Hạ chàng các vị hẳn là rõ ràng. Lạc Tam Nương lạnh lùng nói. Yêu nhiêu vô cùng nàng. Giờ phút này lại là như sát thần giống như, chung quanh thần trù nhất thời tỉnh táo lại. Không sai, dù cho bộ phương chỉ là nửa thần, nhưng là phá giải đạo thứ nhất truyền thừa phong ấn hắn. Sớm đã trở thành thần trù cung chỗ ngồi khách quý, thân phân địa vị đều viễn siêu bọn họ. Bọn họ đắc tội không nổi, có thể xuất ra thượng cổ thiên thần truyền thừa thế lực. Cái này thần trù cung sau lưng ủng hộ người. Tự nhiên vô cùng cường đại, bao quát trình đại sư ở bên trong, tất cả mọi người là diệt đối bộ phương ý nghĩ. Lạc Tam Nương đối bộ phương thái độ tất cung tất kính. Đã sớm cùng lúc trước tưởng như hai người, trong đôi mắt càng là có ý sùng bái. Tiên sinh, mời tới bên này, Tam Nương đã vì tiên sinh chuẩn bị kỹ càng đỉnh cấp khách phòng. Đồng thời tiên sinh có yêu cầu gì, có thể cứ việc nói với Tam Nương. Ta thần trù cung chắc chắn toàn lực thỏa mãn tiên sinh yêu cầu. Bất kỳ yêu cầu gì nha. Lạc Tam Nương thái độ làm cho bộ phương hơi sững sờ. Thà có thâm ý nhìn Lạc Tam Nương liếc một chút. Bộ phương trong lòng ngược lại là nhất động. Có thần trù cung hỗ trợ ngược lại là giảm bớt không ít phiền phức. Nơi xa trình đại sư đã sớm ghen ghét dữ dội. Đây hết thảy đãi ngộ. Đến đều hẳn là thuộc về hắn. Hắn có thể tưởng tượng đến, từ hôm nay trở đi, ban đầu đối với hắn cầu được ước thấy thần trù cung. Sợ là, triệt để đem hắn đẩy vào lãnh cung, đây hết thảy, đều chỉ là bởi vì trước mắt người thanh niên này. Muốn đến nơi này, trình đại sư lửa giận nhất thời phảng phất muốn bạo phát. Phẩy tay áo một cái, quay người tức giận lăn lăn đi, không ít thần trù cũng là nhao nhao rời đi chỗ này. Đem tin tức này để lộ ra qua. Dù sao, thần trù cung động tác, thần triều triều đô trong không ít thế lực đều đang chăm chú đây. Thượng cổ thiên thần truyền thừa, làm sao có thể không làm cho người chú ý. Tin tức này truyền đi, toàn bộ triều đô sợ là đều muốn gây nên động đất. Yêu cầu gì đều có thể a. Bộ phương ánh mắt hơi hơi sáng lên, nhìn chằm chằm Lạc Tam Nương. Lạc Tam Nương sững sờ. Sắc mặt nhất thời hơi hơi xấu hổ. Cái này tiểu thanh niên dạng này nhìn chằm chằm nàng làm cái gì? Chẳng lẽ Lạc Tam Nương trong lòng trong lúc nhất thời có chút xoắn xuýt. Bộ phương lè lưỡi liếm liếm môi. Ánh mắt tinh sáng tại Lạc Tam Nương trái tim bất tranh khí ra tốc nhảy lên trong. Nói ra, yêu cầu ta có chấm ngoặc kép. Ta cần thần trù cung cho ta tại thần triều triều đô trong tìm một cửa tiệm mặt. Chấm ngoặc kép, mặt khác, ta cần sau 3 ngày, Bình Dương Vương Phủ Thiếu Vương ra tổ chức thưởng thú yến, thư mời. Bộ phương hai cái yêu cầu vừa ra, Lạc Tam Nương nhảy lên trái tim tựa hồ cũng trì trệ. Không khỏi đối bộ phương trợn mắt chừng một cái, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.